Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 89, người đàn ông hiếm thấy. Góc truyện audio.com. Người đàn ông hiếm thấy. Chồng trước của cô không điêu luyện ư, lạc ngạo thực sao? Vũ Nghê đứng lên đưa lưng về phía bạn tốt, che môi đỏ mọng, run run bả vai. Trời ạ, hắn mà không điêu luyện ư, cô thực sự muốn cười phá lên. Dạ dày của cô gần như rút lại. Quan Tĩnh vùi mặt vào trong gối hồi lâu, phát ra thanh âm gầm thét, mới đem mặt lộ ra ngoài Vũ Nghê. Cậu hãy thành thật đi, nói cho tớ biết, lúc trước chồng cậu đòi hỏi nhiều nhất là mấy lần trong một buổi tối. Không nhớ rõ, Vũ Nghê nhanh chóng qua loa, cô thật không có, hào phóng, như Quan Tĩnh, có thể đem chuyện này mở miệng nói ra. Gạt người, sao lại không nhớ chứ? Loại chuyện như vậy đối với phụ nữ mà nói, chính là khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng sẽ không quên. Cô luôn luôn hiếu kỳ về chuyện Vũ Nghê, đối mặt với nam nhân ưu tú như Tưởng Vũ Hàng, vì sao cô ấy lại không động lòng đây? Trừ phi trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ đến chồng trước. Nói một chút đi mà, thật hiếm khi người tình của tớ đi vắng nên chúng ta mới có cơ hội tụ họp như vậy, dù sao cũng là ký giả. Cho nên Quan Tĩnh hay có tật xấu này, không truy hỏi kỹ càng sự việc, cô sẽ không cam lòng, không cam lòng thì lại không cách nào ngủ được. Chết cười với cái tính Quan Tĩnh. Quan Tĩnh vừa nói vừa hăng hái ăn chuối ấy. Hai ngày nay tớ bị táo bón, phải ăn nhiều trái cây một chút mới được, tiêu hóa không tốt ư, vậy để tớ lấy một ít nước mật ong cho cậu. Vũ Nghê ân cần nói. Cậu đừng có giả vờ. Không được tránh né vấn đề của tớ. Nói mau Vũ Nghê, ngoại trừ chuyện tình nhân bí mật của tớ ra, tớ tuyệt đối không hề giữ bí mật nào với cậu. Cái gì cũng đều nói hết, cậu cần gì phải giấu giếm tớ, nếu như không phải sợ bị mất đi tiền tài, tớ cũng đã tiết lộ thân phận người thần bí kia rồi. Quan Tĩnh giơ ngón tay lên thề với trời. Ra vẻ bày tỏ chữ tín nhanh nhanh tớ thật sự tò mò muốn chết. Không cưỡng được lời nói của bạn tốt, cũng biết rằng nếu hôm nay không nói, nhất định đừng nghĩ yên lòng với Quan Tĩnh. Vũ Nghê đỏ mặt. Thu hồi ngón giữa, ngón trỏ, cùng hai ngón áp út, sau đó đem các ngón tay còn dư lại cùng ngón cái đưa lên cho đối phương nhìn. Trời, trời ơi, sáu lần Quan Tĩnh từ trên ghế salon bật dậy. Từng tiếng kinh hô thật ư, thật là liều mạng, thật sự đến những 6 lần sao, người đàn ông như vậy rất hiếm thấy. Vũ Nghê không có đáp lại, thật ra thì nhiều hơn như vậy bởi vì có mấy lần cô trực tiếp ngủ đi. Khi tỉnh lại hắn vẫn còn đang ở trên người cô. Được rồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu rồi Quan Tĩnh, tớ muốn đi ngủ, không tiễn nha. Vũ Nghê bắt đầu đuổi Quan Tĩnh ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục ở chung như thế này, không biết hồi sau Quan Tĩnh lại muốn hỏi thêm gì đây. Quan Tĩnh khổ não gãi gãi đầu, cảnh đẹp trước ngực theo đó mà đung đưa, dáng vẻ khêu gợi không thua kém Vũ Nghê hỏng bét rồi. Tối hôm nay tớ làm sao sống nổi đây, đêm nay toàn nói chuyện này, thật là khó chịu đựng nha. Bó tay Quan Tĩnh ha ha, nhìn vẻ mặt bất mãn của Quan Tĩnh. Thật không biết đây có phải là nữ phát thanh của đài MBS không nữa. Vũ Nghê nhịn không được trêu chọc Quan Tĩnh. Nếu bộ dạng bây giờ của cậu bị người xem thấy được, chắc sẽ thất vọng lắm đây. Giỡn hoài, cậu cho rằng người ta sẽ chú ý đến chuyên mục của tớ sao? Tỷ lệ người xem rất ít, kênh thể thao thì có mấy người xem chứ? Cùng lắm chỉ là mấy thanh niên, Quan Tĩnh tự giễu nói. Nhưng cô thật sự thích công việc này. Ha ha, đúng nha, vì dáng người cậu xinh đẹp, thế nên mới toàn nam nhân chú ý. Vũ Nghê đẩy đẩy bạn tốt. Muốn đuổi Quan Tĩnh đi, đêm đã khuya mà cứ đàm luận cái đề tài này. Thật khổ sở cho cả hai nha. Vốn là tính đi, nhưng Quan Tĩnh lại xoay người đúng rồi. Ngày kia NBS quảng cáo kêu gọi đầu tư, cậu tới chủ trì đúng không? Ừ, hôm trước tớ mới nhận được thông báo kêu gọi đầu tư hàng năm đều do nhóm này phụ trách. NBS nằm trong MBS. Ha ha, không biết năm nay ai có thể giành chiến thắng đây. Thật làm người ta mỏi mắt mong chờ nha. Ừ, quảng cáo để kêu gọi đầu tư. chính là tụ họp những người có quyền lực nhất ở thành phố này phải rồi. Nghe nói năm nay Lạc Thị cũng tới tham gia, đây đúng là cơ may, dẫu sao đó cũng là một tập đoàn lớn nhất, đúng vậy, tập đoàn đa quốc gia, lại làm MBS rạng rỡ không ít, Vũ Nghê luận sự mà nói, Lạc Ngạo thực đúng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Các đài truyền hình khác cũng tranh nhau để có hắn, nhưng mà hắn chỉ chấp nhận NBS, không biết là tại sao. Lạc Ngạo thực rất đẹp trai, đúng không? Đẹp trai ư, cũng bình thường thôi. Nam nhân thì ai cũng giống như ai, cũng chỉ có một dáng vẻ và bao gồm hai cái chân, nếu hắn có ba chân. Thì tớ sẽ xem xét lại, Vũ Nghê lơ đãng đánh giá. Bình thường ư, tớ không nghĩ vậy. Hắn thật sự rất đẹp trai, là loại đàn ông ưa nhìn đấy. Thôi được rồi, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Quan Tĩnh dài dòng mấy câu, rốt cuộc cũng hấp tấp đi khỏi nhà trọ của Vũ Nghê. Khoảng 7 giờ rưỡi sáng Vũ Nghê đi ra cửa chính nhà trọ, thì thấy một chiếc xe màu đen nhãn hiệu Maybach đang ngừng trước cửa. Đứng bên cạnh là một ông lão khoảng chừng 50. Ông lão mặc bộ tây trang của một nhãn hiệu nổi danh. Đúng là được làm từ thủ công thứ thiệt. Hơn nữa cổ áo và tây trang cũng cùng màu sắc, giày da rước chân cũng được đánh bóng loáng. Trên tay đeo bao tay màu trắng. Mặt nghiêm trang đứng chờ ai đó, mà cái bao tay màu trắng cũng cho thấy được thân phận của lão ông hẳn là một tài xế. Không sai, một chiếc xe hơi sang trọng. Phải là một tài xế được đào tạo chuyên nghiệp mới có thể xứng đáng lái. Đây là xe nhà ai? Thật sự rất phô trương. Vũ Nghê âm thầm kêu lên, chiếc xe sang trọng này cô chỉ được nhìn thấy trong tạp chí. Ai dè hôm nay lại xuất hiện ngay dưới lầu, không nhịn được phải liếc nhìn đến mấy lần. Thân xe được thiết kế tinh tế lộ vẻ xa hoa. Cho dù không nhìn thấy bên trong, cũng có thể tưởng tượng ra việc thoải mái khi ngồi vào đó. Vũ Nghê quan sát chiếc xe một lúc, thì đồng thời tài xế cũng nhìn vào Vũ Nghê xin hỏi. Cô chính nữ phát thanh phó Vũ Nghê, thanh âm của ông lão trầm mạnh, khiến Vũ Nghê cười một tiếng. Không ngờ ông ấy cũng biết mình. Xin chào, đúng là tôi, thì ra là cô, so với trên TV, cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô Vũ Nghê, mời lên xe. Ông lão chợt mở cửa xe. Vũ Nghê ngơ ngẩn không rõ chuyện gì. Cách chương.